Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 9, thưởng thức quái dị, góc truyện audio.com. Phương Tần đúng là làm như vậy, trong miệng không ngừng phun ra sữa tươi. Trên đường đi, Phương Triệu Nhất đã cho tiểu sói con uống sữa, chính là sợ hắn sẽ đói bụng. Nữ tử đang ôm hắn kêu lên, làm cho màng tai Phương Triệu Nhất thiếu chút nữa liền chịu không nổi. Câm miệng, bờ môi của hắn trong lạnh lùng mà hộc ra hai chữ. Mà nữ tử dường như ý thức được cái gì, lập tức liền trở nên nói cười yến yến oanh oanh. Phương Tần chính là cọ đến hai chỗ mềm mại, hương vị quá mức dày đặc, nhượng thần kinh của hắn đều vượng hồ hồ, giống như hết thảy cũng không do mình nắm chắc, nào ô chỉ có thể là phát ra ngâm thanh vô ý thức. Lông xù bốn phía, toàn bộ đều là hương vị chua xót. Triệu Nhất, ngươi như thế nào nuôi một cái sủng vật như vậy đâu? Nữ tử có thanh âm nhu hòa tràn ngập mê hoặc, ngươi mới là sủng vật, ngươi cả nhà đều là sủng vật. Phương Tần ngao ô mà phản bác, bất quá giọng điệu có chút suy yếu. Duyên cớ đại khái là do bị nước hoa hun đến. Thanh âm nữ tử, đối với Phương Tần, như là nguy hiểm bén nhọn. Hắn hơi hơi nhíu lông mày lại. Chính là sói con cả người toàn lông. Tình cảm như vậy, căn bản là thể hiện không được. Quả nhiên nữ tử gần Phương Triệu Nhất nói xong, khiến hắn hơi hơi mà chọn lông mày. Ngươi nói hắn là sủng vật. Nếu nhi tử là sủng vật, vậy mình là cái gì? Nữ tử hấp dẫn này là tề nạp, là chính hắn mới bắt đầu ra đời nhận thức, trừ bỏ tình cảm bằng hữu ở bên ngoài, cũng không có mặt khác. Tề nạp cảm thấy chính mình trái tim đều phải đình chỉ. Thiếu niên này cho dù còn bị vây tại thời kỳ ngây ngô, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không có người đem hắn trở thành là tiểu miêu. Ngược lại hắn là một con báo tùy thời đều có khả năng vươn ra móng vuốt sắc bén. Ta thanh âm tề na có chút lắp bắp, dù sao là ai khi nói chuyện áp lực như vậy, vẫn có chút sợ hãi. Hắn là bảo bối của ta. Phương Triệu Nhất tiếp lời của nàng, trong tròng mắt tối đen không có lạnh ý, ngược lại thay một loại ôn nhu. Phương Thần cảm thấy da gà của mình bốc lên đến đây rồi. Ánh mắt của hắn như là nhìn quỷ mà nhìn Phương Triệu Nhất. Bộ dáng ngơ ngác, ngược lại khiến cho Phương Triệu Nhất tìm niềm vui. Người này tuyệt đối không là cha của mình, là ai giả trang? Là ai giả mạo? Phương Thần ở trong lòng không ngừng mà an ủi mình. Triệu Nhất, nó như thế nào lại ngơ ngác? Nên không phải là bị ta mê đảo đi. Tề Na mang bọn họ đến một gian phòng. Sự tình vừa rồi tiểu sói con phun sữa lệnh nàng phi thường khó chịu. Hơn nữa trên người mình toàn bộ đều là hương vị khó ngửi. Bất quá bởi vì là bảo bối của Phương Triệu Nhất, nàng nhịn xuống, nghe đến câu đó, Phương Thần nháy mắt hồi thần. Đối diện với Tề Na chính là một cái móng vuốt. A, tiếng hét cao đê. Si, Ben, nhượng một người một lăng đều tản ra cảm xúc không vui. Tin tưởng bất luận kẻ nào đều không chịu đựng thanh âm như vậy. Khóe miệng Phương Triệu Nhất lộ ra không vui thản nhiên nói. Tề Na, ta như thế nào không biết ngươi là người như thế? Tề Na cảm thấy có khổ ngôn, tay nàng đều bị chảo phá, vài đạo ấn bằng móng vuốt đỏ tươi, rõ ràng liền xuất hiện tại trước mặt của mình. Triệu Nhất, bảo bối của ngươi, chính ngươi dưỡng tương đối tốt. Tề Na có chút xấu hổ mà giảng đạo. Nàng biết Phương Triệu Nhất vì cái gì sẽ đến nơi này. Hơn nữa lúc mới bắt đầu, liền đem tiểu sói con ném đến trong ngực của mình, ý tứ phi thường rõ ràng, chính là làm cho nàng dưỡng sủng vật. Tiểu sói con trước mặt Phương Triệu Nhất đều là trong mắt vô chủ như thế. Nàng một cái tiểu tiểu nữ tử, cũng không dám tùy tiện dưỡng một con lang, vẫn là một cái dã lang không biết cái chủng loại gì. Cách chương.